Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2034, dầu hết đèn tắt. Góc truyện audio.com. Ba đại chân tiên cường giả đồng thời ra tay, bộc phát ra cuồng phong như mưa rào thế công, dường như nhấc lên sóng to gió lớn, làm cho người hít thở không thông. Táng Dạ chân tiên nhỏ gầy thân hình, tựu như cùng cái này mãnh liệt sóng biển trong một thuyền lá nhỏ, tựa hồ tùy thời đều có thể bị nuốt hết. Dưới mắt cục diện, cùng vừa mới khác biệt. Táng Dạ chân tiên có thể lấy tuổi xế chiều chi niên, mục nát thân thể giết chết hai đại chân tiên. Chủ yếu là xuất kỳ bất ý, lợi dụng ám sát thủ đoạn. Mà hôm nay, hắn là đang cùng ba đại chân tiên chính diện đối kháng. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn không có khả năng lui về phía sau. Không có khả năng trốn tránh, bởi vì, phía sau của hắn, chính là Lôi Hoàng cùng Tô Tử Mặc. Táng Dạ chân tiên nhanh ngậm miệng, mặt không biểu tình, một lời không nói, thúc dục lấy trong cơ thể khí huyết. Rầm rầm, hải triều thanh âm dần dần vang lên, có chút yếu ớt, nhưng không thể tiếp tục bao lâu, liền suy bại. Táng Dạ chân tiên già rồi, hắn đã từng thậm chí tu luyện ra huyết mạch dị tượng. Nhưng hôm nay, hắn khí huyết, liền hải triều thanh âm đều chống đỡ không nổi. Dần dần biến mất, hắc ám thôn phệ, kim qua thiết mã. Táng Dạ chân tiên thúc dục nguyên thần, liên tiếp bộc phát ra hai đạo tuyệt thế thần thông. Hắc ám hàng lâm, cùng giữa không trung chém dụng huyết sắc trăng tròn đấu võ. Lẫn nhau đối kháng, hắc ám mênh mông. Nhưng huyết sắc trăng tròn lại trong bóng đêm chậm rãi đi về phía trước, dần dần hướng lấy Táng Dạ chân tiên dựa sát vào. Kỳ thật, đều là chân nhất cảnh, đều là chân tiên cường giả. Nhưng ở tu vi bên trên, Táng Dạ chân tiên muốn còn hơn Kính Nguyệt chân tiên một bậc. Chẳng qua là, hắn đi vào tuổi xế chiều, chiến lực giảm đi. Thậm chí có chút ngăn cản không nổi Kính Nguyệt chân tiên đạo này tiên quyết. Trần chuồng đại hán đồng giản giáng xuống. Táng Dạ chân tiên cầm trong tay song chùy, hướng lên đánh chúng, vừa vặn đem đồng giản chống chọi. D-A-N-G-G, hỏa tinh văng khắp nơi. Táng Dạ chân tiên toàn thân run lên. Nguyên bản gầy còm thân hình, tựa hồ lại thấp một phần. Cùng lúc đó, tại Táng Dạ chân tiên sau lưng, hiện ra một mảng lớn thiên binh thiên tướng, cầm trong tay lưỡi mác, cưỡi chiến mã, vạn dặm lao nhanh, rong ruổi mà đến, cùng phi vân chân tiên đao trận đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, những thiên binh này thiên tướng tiến vào bên trong đao trận, bị xoắn giết đến phá thành mảnh nhỏ, chân cụt tay đứt bay loạn. Đạo này tuyệt thế thần thông lung lay sắp đổ. D-A-N-G-G, cùng lúc đó, trần chuồng đại hán thứ hai giản giáng xuống, lại lần nữa bị Táng Dạ chân tiên ngăn trở. Táng Dạ chân tiên hai chân cũng đã thật sâu lâm vào trong đất bùn, cái kia thân thể gầy ốm, tại khẽ run, nhưng nắm chùy thủ hai tay vẫn là dị thường ổn định. Đây là thích khách tay, cũng là giết người tay. Bất luận gặp được loại nào áp lực, đôi tay này cũng sẽ không run. Chấm, ta xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Chấm, phi vân chân tiên khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt lóe ra hung ác, đột nhiên há miệng, phun ra một đạo chân nguyên, vùng vãi tại phía trước đao trận bên trên. Bong bong bong, đao trận khí tức phóng đại. Sự sắc sảo càng tăng lên, trực tiếp đem tuyệt thế thần thông kim qua thiết mã phá vỡ. Táng Dạ chân tiên toàn thân đại chấn, huyết sắc trăng tròn cũng tiến quân thần tốc, phá vỡ hắc ám, chém rơi xuống, chết đi. Trần chuồng đại hán nhếch miệng cười cười, thần sắc dữ tợn, lại lần nữa vung đồng giản, ở giữa không trung kéo lê một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Phối hợp huyết mạch dị tượng, chiếu vào Táng Dạ chân tiên đỉnh đầu hung hăng đập tới. Táng Nguyệt chân tiên đột nhiên không xuất một tay. Chùy thủ ở giữa không trung, kéo lê vài đạo thần bí đường vòng cung, tản mát ra một loại bi thương, tử vong, mất đi khí tức. Chỉ tiếc, cái này vài đạo đường vòng cung rõ ràng không thể hoa xong. Táng Nguyệt chân tiên liền hoa không nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Có thể dù vậy, cái này vài đạo thần bí đường vòng cung ấn ở giữa không trung, ngừng mà không tản ra. Vậy mà đem hàng lâm xuống huyết sắc trăng tròn thôn phệ đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Ma vực bí pháp, Kính Nguyệt chân tiên khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó, Trần Chuồng đại hán đồng giản hàng lâm xuống. Táng Dạ chân tiên lại lần nữa nâng lên chùy thủ, ngăn cản qua, nhưng hắn liên tục phóng thích thần thông bí pháp, cùng ba đại chân tiên đối chiến. Rõ ràng đã suy yếu không chịu nổi. D-A-N-G-G. Chùy thủ cùng đồng giản hơi hơi va chạm, liền bị trực tiếp đánh bay. Táng Dạ chân tiên cánh tay đều không chịu nổi đồng giản trong lộ ra mà đến lực lượng. Truyền đến một hồi nứt xương thanh âm, vô lực cụp xuống, cánh tay này phế đi. Lấy chân tiên khả năng vận chuyển khí huyết, rất nhanh liền có thể lại để cho cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Táng Dạ chân tiên liền loại lực lượng này cũng đã vô pháp khu động. Hắn hôm nay xác thực đã là chiến đến dầu hết đèn tắt. Tô Tử Mặc ôm hẳn phải chết chi tâm, đem Thất Hà Tiên Tham đưa cho Lôi Hoàng. Hắn lần này đến đây, cảm giác không phải là như thế. Phi Vân chân tiên đao trận hàng lâm xuống. Táng Dạ chân tiên tay kia nắm chùy thủ, đột nhiên đâm tại ngực của mình bên trên. Phốc, lồng ngực phun ra ra nóng hổi máu tươi, vùng vãi tại Phi Vân chân tiên đao trận bên trên. Cái này chút đao trận bị Táng Dạ chân tiên tâm đầu huyết nhiễm, khí tức đại giảm, toát ra cuồn cuộn khói xanh, khẽ run lên. Hà, Phi Vân chân tiên khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, chút tài mọn, cái này tâm đầu huyết, tuy rằng có thể ảnh hưởng đến hắn phi đao, nhưng phi đao có linh, có thể chính mình tẩy lễ tịnh hóa, rất nhanh có thể đem cái này chút máu đen gột rửa sạch sẽ. Táng Dạ chân tiên đã là được ăn cả ngã về không, đều không có bảo lưu, trái tim của hắn nghiền nát, cũng nhịn không được nữa, sắc mặt tái nhợt, ngửa mặt té xuống. Thấy như vậy một màn, Nguyên Tá quận vương bọn người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Táng Dạ chân tiên tuy rằng không chết, cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng rồi. Mà Lôi Hoàng thôn phệ Thất Hà Tiên Tham không bao lâu, không đủ gây sợ. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên hàng lâm xuống một cái thanh đồng phương đỉnh, rơi đập tại đây chút đao trận bên trên. Đúng là Trấn Ngục đỉnh. Tô Tử mặc dù sao chẳng qua là nhất giai địa tiên, coi như là tế gia Trấn Ngục đỉnh, lực lượng của hắn cũng là cực kỳ yếu ớt. Cùng đao trận chạm vào nhau, đao trận không chút sứt mẻ. Ha ha ha ha, Phi Vân chân tiên thấy như vậy một màn, không khỏi cười lớn một tiếng, chỉ vào Tô Tử mặc châm chọc nói, nho nhỏ con sâu cái kiến cũng tới khiêu chiến thiên uy. Tiếng cười của hắn không rơi, đột nhiên thần sắc đại biến. Tô Tử mặc tế ra Trấn Ngục đỉnh lực lượng, tuy rằng không đủ gây sợ, nhưng Trấn Ngục đỉnh bản thân có linh, phát giác được cái này chút phi đao phẩm giai, lại quay lại miệng đỉnh, bắt đầu thôn phệ cái này chút lục giai linh bảo. Phi Vân chân tiên hơi có phân thần, lại có vài chục ngọn phi đao bị nuốt vào trong đỉnh. Cái gì? Phi Vân chân tiên trong lòng cả kinh, vội vàng khống chế thần thức, đem cái kia hơn 10 thanh phi đao theo Trấn Ngục đỉnh trong sinh sôi dắt đi ra. Tô Tử mặc thần sắc buồn bã. Trấn Ngục đỉnh tuy rằng có thể thôn phệ linh bảo, nhưng loại này có chủ linh bảo, Trấn Ngục đỉnh còn là khó có thể hàng phục. Tô Tử mặc, lúc trước, nếu là ta đem ngươi theo cái kia linh quáng trong mang đi ra, hôm nay ta liền lại tiễn ngươi một đoạn đường. cũng coi như giải quyết xong cái này cái cọc nhân quả. Kính Nguyệt Chân Tiên trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc, thần thức khẽ động, giữa không trung cổ kính hàng lâm, hướng lấy Tô Tử Mặc chém giết đi qua. Cái này là chân tiên cường giả lực lượng, Tô Tử Mặc hoàn toàn ngăn cản không nổi. Hắn thậm chí phản ứng không kịp, cổ kính liền đã đi tới phụ cận. D, A, N, G, G, đột nhiên. Một tiếng chói tai âm thanh, tại bên tai hắn nổ. Tô Tử Mặc lại càng hoảng sợ. Theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy theo phía sau của hắn, thò ra tới một người cực lớn mũi thương. Vừa vặn để tại cổ kính bên trên. Lôi Hoàng tiền bối. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng. Quay người nhìn lại, chỉ thấy Lôi Hoàng chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay kinh tà thương. Ánh mắt như điện, nhìn qua đối diện Kính Nguyệt Chân Tiên ba người. Chiến ý ngập trời. Làm sao có thể? Ngươi, Kính Nguyệt Chân Tiên có chút kinh hoàng. Khó có thể tin. Ngươi nói không sai. Thương thế của ta đều muốn khỏi hẳn. Ít nhất cũng muốn nửa ngày thời gian. Bất quá, Lôi Hoàng lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói, giết các ngươi ba người, cần gì phải đợi đến lúc thương thế khỏi hẳn. Cách chương.